Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây thì trong nhà rất nhiều thôn dân đều có người ở bên ngoài đến để ở. Xem ra đều là người của các môn phái. Chương 2247, biến cố phần 3. Mọi người ăn uống nghỉ ngơi, sau đó tụ tập ở phòng của Diệp Thiếu Dương thảo luận, cảm thấy vẫn không cần mạo muội lên núi, bởi vì bọn họ đều không có thân phận, không môn phái, đều là thuộc trận doanh nào hết, cho nên cũng chỉ có thể ở dưới chân núi loanh quanh một hồi để xem tình thế rồi nói. Hai người các ngươi đều là mượn xác hoàn hồn, không có chuyện thì cũng đừng có đi ra ngoài, nơi này pháp sư rất nhiều, cũng không thiếu tông sư có thể nhìn thấu hai người, vạn nhất bị bại lộ thì phiền phức. Các người không có chuyện gì thì ở đây chờ ta được manh mối rồi tính. Diệp Thiếu Dương nhìn Phượng Hề và Thôi Đĩnh, biết rồi, nếu như thời điểm cần thì sẽ ra tay. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai Thôi Đĩnh, mấy ngày này cũng oan ức người một hồi, chính là vì sự an toàn của các người đó. Thôi Đĩnh cười hì hì, toàn bộ đều nghe theo Phượng Nhi. Diệp Thiếu Dương muốn cười, một đường lại đây hắn coi như rất rõ tình huống của Thôi Đĩnh và Phượng Hề có chút tương tự như Tranh Tử và Tiêu Dật Vân, đều là nữ cường nam yếu. Phượng Hề một đường sai khiến Thôi Đĩnh, còn Thôi Đĩnh nhẫn nhục chịu khó cũng không dám phản kháng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình hơi rất chơi rất vui, lại nghĩ đến mình nếu như thật sự cùng Nhuế Lãnh Ngọc chỉ sợ cũng phải bộ dáng như vậy, nếu như là Tiểu Cửu sẽ là một loại tình huống khác. Nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc và Tiểu Cửu, trong lòng của Diệp Thiếu Dương lại là một trận cay đắng. Bỏ lại hai người Phượng Hề, một nhóm ba người Diệp Thiếu Dương từ trong thôn đi ra, trước tiên đi bộ ở trên trấn, nhìn thấy không ít người mặc trang phục của đạo môn, Phật môn, tự nhiên đều là người của các môn phái. Nói như vậy, chuyến này là đến không sao? Tự nhiên cũng không phải, tuy là không cần tham gia Long Hoa Hội, thế nhưng ta xem lần này pháp thuật công hội cùng với núi Đào Hoa sợ là muốn khai chiến đó. Không đến nỗi chứ. Pháp thuật công hội tuy khống chế tất cả, thế nhưng cũng không đến nỗi trực tiếp ra tay đối với một môn phái chứ. Có mấy pháp sư đang châu đầu ghé tai thảo luận, tuy rằng cũng có tâm đem tiếng nói chuyện hạ thấp xuống, nhưng phía trước bởi vì Đạo Uyên chân nhân nhắc nhở cho nên ba người đều thay đổi trang phục bình thường, nhìn tựa như ba thanh niên phổ thông nhị bức ở nông thôn. Vì vậy mấy pháp sư kia cũng không có chú ý bọn họ, vừa đi vừa tiếp tục thảo luận. Ba người Diệp Thiếu Dương làm bộ ở lên đường, đi xa xa theo, duy trì khoảng cách vừa vặn có thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Người không biết à, Đào Hoa Sơn vị kia, theo mọi người của pháp thuật công hội nói, là một tà vật rất mạnh mẽ, am hiểu ngụy trang thuật, dùng tà thuật để che đậy một đám đạo sĩ ở bên dưới Đào Hoa Sơn, nỗ lực thông qua núi đến lật đổ toàn bộ pháp thuật giới. Hiệp hội tự nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện. Một pháp sư khác cả kinh. Người làm sao mà biết tin tức này? Vì sao An Bình Sơn không biết? Trước nói chuyện với người kia, vẻ mặt đắc ý. Ngày trước pháp thuật công hội tổ chức đàm phán, ta ở trong sơn môn có một vị tổ sư may mắn được đi vào. Mà nghe chuyện, nghe được tin tức này, thực tế cũng không tính là bí mật gì. Bởi vì ít ngày nữa sẽ được công bố. Cũng chỉ là sớm biết để có thể đi bố trí một phen. Là đa tạ đạo huynh đã báo cho. Người kia vội vàng chắp tay, lại dò hỏi một chút chuyện cụ thể. Người kia lại hỏi, đạo huynh, yêu nghiệt trên Đào Hoa Sơn này đến tột cùng là gì? Đánh giá pháp thuật công hội giống như là khua chiêng gõ trống, liền những môn phái này cũng phải gọi người đến thời ứng phó sao? Là yêu nghiệt gì? Chuyện này không biết, nhưng trước hắn đã làm cho mấy vị cao nhân của pháp thuật giới bị thương, không phải là tà vật bình thường. Đừng nói là những môn phái nhỏ như chúng ta, lần hành động này nhiều lắm là đến góp cho đủ người mà thôi. Thực lực chân chính tất nhiên là mấy vị kia. Đạo huynh nói là mấy đại đệ tử kia. Đúng là như vậy. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói coi như chỉ là một hồi thử thách rèn luyện. Dù sao bọn họ tương lai sẽ chấp trưởng toàn bộ pháp thuật giới, trận chiến này cũng có thể thành công. Vậy nếu như thất bại thì sao? Đạo sĩ kia cười to có chút khinh thường nói, lão đệ người thật là không có kiến thức. Tình Nguyệt lão tổ ở đương thời chọn mấy đệ tử như vậy, dốc lòng dạy dỗ nhiều năm, thực lực thì coi như là tông sư của mấy đại môn phái còn chưa chắc sánh bằng, làm sao mà thua tà vật. đúng rồi, là tại hạ lỡ lời. Một người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net